Chương 408, tự thân yêu cầu. Chương 408, tự thân yêu cầu coi như thầy tướng không thể tự kiểm chế toán chính mình. Lần này Vương Dương QNZ có thể khẳng định, Lý Mộ Kỳ cùng hắn hiện tại song hướng về đào hoa kiếp, cựu cung đối lập, thuộc về hai người đều rơi vào đến này lại rõ ràng bất quá hoa đào song kiếp chi bên trong. Chuyện này, một khi xử lý không tốt, ảnh hưởng Lý Mộ Kỳ sau đó đời sống tình cảm là tất nhiên không cần phải nói, Vương Dương chính mình cũng sẽ bị hại nặng nề, ảnh hưởng sau đó tu vi đều là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là, hắn khả năng liền cũng lại không có cách nào lên cấp tổ, thậm chí còn sẽ chôn vùi đi giải quyết Sở Vũ Thiên tuyệt mệnh cuối cùng cơ hội. Hoa đào song kiếp, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nguy hiểm tổng hội ở nơi mấu chốt nhất xuất hiện, ma nhờ me đâm trên một đao, mà ở trong quá trình này, song phương còn chỉ sẽ cảm thấy là một cái tức hưởng thụ vừa đau khổ mê muội trong đó sự tình. Này lại như mưa xuân giống như vậy, nhuận vật tế không hề có một tiếng động, thay đổi hai người vận mệnh từ trong vô hình. Vương Dương âm thầm cắn răng, hai tay ở phía dưới không ngừng mà bấm toán, muốn toán ra mình rốt cuộc là nơi nào xảy ra sai sót, cho tới sự tình sẽ phát sinh đến một bước này trên. Bất quá chính như hắn lúc trước bói toán Lý Mộ Kỳ bà nội như thế, chỉ cần là liên lụy đến chuyện này, bất kể là cái gì quái tượng đều có vẻ cực kỳ hỗn loạn, căn bản cái gì đều coi không ra. Ngươi đều biết Vương Dương ý nghĩ trong lòng Lý Mộ Kỳ cũng không biết, Na Nở Dê thậm chí đều không nghĩ tới Vương Dương đã biết Na Nở Dê bà nội tạ thế tin tức, kỳ thực Na Nở Dê mới vừa phát hiện bà nội tạ thế sau khi, cái thứ nhất đã nghĩ gọi điện thoại thông báo Vương Dương, khả quỷ thần xui khiến. Na Nở Dê lại nghĩ đến Vương Dương đã từng nói với hắn Na Nở Dê những câu nói kia. Ở trục xuất bà nội trên người tiểu quỷ thời điểm, Vương Dương đã nói, con bà nó tuổi thọ sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ là Lý Mộ Kỳ chưa hề nghĩ tới, bà nội lại chỉ khôi phục chính mình thần trí một buổi tối, liền qua đời. Lý Mộ Kỳ cũng không giống Na Nở Dê cái kia hai cái cô như vậy. Đem có trách nhiệm đều do ở Vương Dương trên người. Trái lại là bởi vì sợ chính mình đem chuyện này nói cho Vương Dương sau khi, sẽ cảm thấy để Vương Dương thai hại chết rồi chính mình con bà nó loại này phụ tội cảm. Vẫn do dự dày vò, đến cuối cùng QNZ không có gọi điện thoại thông báo Vương Dương. Vương Dương từ Lý Mộ Kỳ trên mặt nhìn thấy loại này do dự. QNZ nhìn thấy Lý Mộ Kỳ giờ khả cờ na y dày vò, bất quá, hắn đã không còn dám xem thêm Lý Mộ Kỳ một chút. Bởi vì hiện tại Vương Dương còn có thể thủ vững chính mình bản tâm, không bị hắn cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó hoa đào này song kiếp ảnh hưởng, khả tiếp tục nhìn, Vương Dương cũng không cách nào bảo đảm chính mình không sẽ bị lạc bản tâm. Phần này bản tâm, chính là Vương Dương đấy lòng Sở Vũ tồn tại, một khi Vương Dương đem đối xử Lý Mộ Kỳ về tình cảm lên tới Sở Vũ như thế địa vị. Như vậy Vương Dương liền mất đi bản tâm, cũng sẽ triệt triệt để rơi vào hoa đào này song kiếp bên trong. Không cách nào tự kiềm chế. Cổ Phong thật giống QNZ nhìn ra Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó kỳ quái chỗ, không chút biến sắc hướng về trạm kế tiếp trạm, che ở Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó, có Cổ Phong chặn ở trước người, Vương Dương mới cảm thấy áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Không thể đi xem Lý Mộ Kỳ, Vương Dương chỉ có thể đưa ánh mắt rời về phía những địa phương khác, nhưng dù là ở trong phòng khách, Vương Dương phát hiện Lý Mộ Kỳ trong nhà phòng khách bày ra đã không phải ngày hôm trước hắn khi đến hậu dáng vẻ. Trong phòng khách bàn trà bị rời. Một tấm đơn giản chất gỗ giường đặt ở chính đường trung gian, có trương trắng loãng ga trải giường hoàn toàn che lại tấm này lò xo giường. Ga trải giường dưới hẳn là nằm chính là Lý Mộ Kỳ con bà nó di thể. Mà ở giường phía trên đầu trên vách tường, mang theo Lý Mộ Kỳ bà nội khi còn sống ảnh chụp. Lý chuyện ra bên này tập tục là dùng quan tài. Hiện tại tấn táng cải cách, đều cần hỏa táng, vì lẽ đó đều cải dùng băng quan. Lý Mộ Kỳ bà nội đã từng đã tham gia người khác lễ tang, phi thường không thích băng quan, đã từng đã phân phó Lý chuyện, Na Nở Dê sau 100 tuổi tuyệt đối không cho phép cho nàng dùng băng quan, điểm này Lý chuyện vững vàng nhớ tới. Vì lẽ đó không có sử dụng băng quan. Hỏa táng sau cho cốt muốn đưa về nhà an táng, cũng không cần quan tài. Cho nên mới như vậy bố trí linh đường. Giờ khả cờ Na Y phòng khách hoàn toàn bị bố trí thành linh đường dáng dấp, chỉ có Lý chuyện một cái chính đang quỳ gối linh sàng phía trước. Nghẹn ngào bài tế, tựa hồ là chú ý tới có người đến rồi, ánh mắt giải rác Lý chuyện cứng ngắc quay đầu, mới nhìn thấy đứng ở cửa lớn đứng Vương Dương cùng Cổ Phong hai người. Thúc thúc, là ta đến rồi, tại sao không có nhìn thấy A-Z, A-di người đâu, Vương Dương không dám nhìn tới Lý Mộ Kỳ, vừa vặn đem chính mình toàn bộ sự chú ý đặt ở Lý Chuyện trên người, vì rời đi sự chú ý của mình, Vương Dương còn nhiều miệng hỏi một câu mẫu thân của Lý Mộ Kỳ. Hóa ra là Vương Dương đến rồi. Lý Chuyện chậm rãi chạm lên, lên trong quá trình thân thể còn không nhịn được lung lay một thoáng, Lý Mộ Kỳ còn bà nó tử vong đối với hắn đã kích cu nở dê rất lớn, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn một chút Vương Dương. Nước ra môi khô khốc lắc lắc đầu giải thích, đây là chúng ta nơi này một cái tập tục, ở nhập liệm thủ linh thời điểm, cùng người chết có hiệu lực xung đột lẫn nhau khắc giả, là không thể ở hiện trường. Lý Mộ Kỳ mụ mụ đang cùng ta mẹ cầm tinh tương khắc, mấy ngày nay ta làm cho nàng trước tiên đi na nở dê thân thích nhà ở rồi, đợi được ngày mai thủ linh kết thúc, đưa tới nhà tang lễ thời điểm mới sẽ trở về. Vương Dương gật gù, mỗi cái địa phương tập tục cũng khác nhau. Thậm chí liền nhau làng đều có sự khác biệt tập tục. Lý Chuyện nói cái này phong tục hắn là biết đến, như vậy là vì để tránh cho cùng người chết có cầm tinh xúc phạm người chịu đến người chết hung ách ảnh hưởng cùng xúc phạm, ảnh hưởng người sống. Cửa lớn huyền đóng lại bày đặt một cái đại dương gỗ, trong dương đã tờ rất nhiều màu trắng hiếu bào hiếu mũ. Lý Chuyện quê nhà bên này có 3 ngày hóa vàng mã tập tục, các loại chờ ngày mai sẽ có rất nhiều thân bằng đi tới nơi này, tế điện từ Trần Tổ Tiên. Những thứ này đều là vì là ngày mai đến hóa vàng mã tế điện người chuẩn bị. Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ là bạn học quan hệ, cũng coi như là gần điểm người, hắn là đời cháu, chỉ cần mang cái chụp mũ là được. Vương Dương y đi theo nơi này tập tụ, đầu tiên là mang tới màu trắng hiếu mũ, lúc này mới không người hành lễ. Lý Mộ Kỳ đứng ở bên cạnh, nhìn Vương Dương cùng Cổ Phong đối với con bà nó di thể cúc cung túi chào, không nhịn được che miệng lại khóc ra thành tiếng. Sư thúc sau khi túi người chào, Cổ Phong lôi kéo Vương Dương, nhỏ giọng kêu một tiếng, bái tế sau khi, Cổ Phong cũng không có nhận ra được ở Lý Mộ Kỳ trong nhà có bất cứ dị thường nào địa phương, tất cả hiện tượng đều biểu thị Lý Mộ Kỳ bà nội đúng là tự nhiên tử vong, hắn là đang lo lắng, Vương Dương cu nở dê nhận ra được Lý Mộ Kỳ bà nội là bình thường thọ chung đi ngủ sau khi, sẽ cho rằng cùng mình có con hê. Hắn cu nở dê là thầy tướng. Nếu như Lý Mộ Kỳ bà nội đúng là tự nhiên tử vong, người thầy tướng kia trước liền có thể suy đoán ra đến, không đến nỗi cái gì cũng không biết, trước không rõ ràng, vậy đã nói rõ trong này có vấn đề. Vương Dương lắc lắc đầu, Cổ Phong chỉ là nghe được Lý Mộ Kỳ cô cùng hắn tranh chấp những câu nói kia, đối với chuyện này còn không rõ ràng lắm. Vương Dương có thể khẳng định, lúc đó chính mình đem bám thân ở Lý Mộ Kỳ bà nội trên người cái kia tên tiểu quỷ quỷ hồn lực lượng chuyển hóa thành Lý Mộ Kỳ bà nội sức sống của chính mình. Tuy rằng tiểu quỷ kia quỷ hồn lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng chống đỡ Lý Mộ Kỳ bà nội sống quá còn lại tháng ngày tuyệt đối không phải việc khó gì. Lý Mộ Kỳ bà nội sớm tạ thế, xem ra phi thường tự nhiên, hơn nữa không chút nào thống khổ, khả càng như vậy liền càng là nói rõ không bình thường, trừ phi trong giây lát, Vương Dương ngẩng đầu lên. Trận to hai mắt khó mà tin nổi nhìn chính đường trung gian tâm kia linh sàng trên, trắng đoan ga trải giường che ở hắn cùng Lý Mộ Kỳ bà nội trong lúc đó, phảng phất âm dương chi cách hoàng tuyển con đường. Vương Dương kinh ngạc cực kỳ, ánh mắt phảng phất vẫn đang cố gắng xuyên thấu qua tầng này ga trải giường, xuyên thấu qua tầng này âm dương chi cách, muốn xem thấu cái kia nằm ở lĩnh trên giường lão nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Vương Dương rốt cục nghĩ đến khả năng duy nhất. Vậy thì là Lý Mộ Kỳ còn bà nó sớm tạ thế, là na nở dê tự thân yêu cầu Lý Mộ Kỳ còn bà nó tình huống cùng cái khác thần sắp chết vong lão nhân còn không giống nhau, ở trên người nàng, ngoại trừ sức sống của chính mình ở ngoài, còn có tiểu quỷ quỷ hồn lực lượng, cùng với Vương Dương ở lại trong cơ thể nàng dùng cho chuyển hóa tiểu quỷ quỷ hồn lực lượng tinh khiết thanh ố lực, có thể nói, Lý Mộ Kỳ bà nội chính mình cu nở dê có một phần khác hẳn với người. Thương năng lượng Na nở dê có năng lực chính mình khống chế chính mình còn lại tuổi thọ. Nghi do ra nở dê sau khi, Vương Dương thì càng thêm khó hiểu, hắn thực sự là không làm rõ ràng được, tại sao Lý Mộ Kỳ bà nội đang khôi phục thần trí sau khi, phủ đầu buổi tối liền lựa chọn chính mình thọ chung đi ngủ, ngày đó ở hắn rời đi Lý Mộ Kỳ ra sau khi, đến cùng phát sinh cái gì?